Ký ức người lính. Nhớ về chiến dịch cuối cùng, tác giả Nguyễn Tiến. Năm tháng qua đi, những gì diễn ra trên mảnh đất cánh đồng chum Siêng Khoảng huyền thoại, đặc biệt là chiến dịch phòng ngự mùa mưa năm 1972, vẫn luôn in đậm trong tâm khảm ký ức những người lính quân tình nguyện Việt Nam khi mái đầu nay đã điểm bạc như tôi. Đây là thắng lợi cuối cùng của Liên quân Việt Lào trên chiến trường trọng điểm này đến nay. Còn nhớ thời gian Mỹ thực hiện thí điểm học thuyết Lào hóa chiến tranh đặc biệt và chiến tranh đặc biệt tăng cường tại Lào. Mặt trận cánh đồng chum Siêng Khoảng được xác định là hướng chiến lược quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, không chỉ với cách mạng Lào mà cả với Việt Nam và Campuchia. Thời đó, bên phương Tây loan truyền rằng không phải Việt Cộng ham muốn tài nguyên vô tận của những cánh rừng Lào hay vùng trồng thuốc phiện bao la, mà vì một con đường có tên gọi Hồ Chí Minh, bắt nguồn từ phía bắc dãy Trường Sơn, liên quan sống còn đến căn cứ hậu cần và tuyến vận chuyển chiến lược từ miền Bắc Việt Nam cho các chiến trường ở Lào và Campuchia. Trong suốt cuộc chiến tranh gian khó ác liệt chống Mỹ và Vàng Pao trên chiến trường Thượng Lào, được sự chi viện từ hậu phương miền Bắc, sự giúp đỡ của nhân dân các bộ tộc Lào, quân tình nguyện Việt Nam đã phối hợp hiệu quả với quân đội pha thét, giành thắng lợi lớn trong nhiều chiến dịch, tạo bước ngoặt cho cuộc kháng chiến của nhân dân Lào, điển hình như Sầm Nưa tháng 9 năm 1960, cánh đồng chum Siêng Khoảng tháng 1 năm 1961, Nậm Thà 1962, Nậm Bạc 1968, cánh đồng chum Siêng Khoảng trong các năm 1964, 1969, 1970, mùa khô năm 1971, 1972. Tiếp đó là thắng lợi của chiến dịch phòng ngự cánh đồng chum mùa mưa 1972. Tuy chưa có những tổng kết kịp thời ngay sau đó, nhưng thắng lợi của chiến dịch phòng ngự cánh đồng chum Siêng Khoảng là một điển hình mẫu mực về liên minh đoàn kết chiến đấu Việt-Lào và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Thắng lợi đó góp phần quan trọng giữ vững được địa bàn chiến lược, đánh gục và làm phá sản công thức chiến tranh ngụy Lào, tạo bước ngoặt cho cuộc kháng chiến của nhân dân Lào và đặc biệt đã đặt dấu chấm hết cho sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Đông Dương, tạo điều kiện tốt nhất để ký kết Hiệp định Viên Chăn về lập lại hòa bình, thực hiện hòa hợp dân tộc tại Lào ngày 21 tháng 2 năm 1973, tiến tới thành lập Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 2 tháng 12 năm 1975. Hãy cùng nhớ lại hoàn cảnh lúc bấy giờ, sau chiến dịch mùa khô 1971-1972, việc tiếp tục trở về nước để củng cố hay trụ lại mùa mưa tại chiến trường là câu hỏi khiến các lãnh đạo chỉ huy mặt trận đau đầu. Nhiều cuộc giao ban quan trọng với các cấp diễn ra bất kể ngày hay đêm ngay tại hang chỉ huy sở Phu Nhu, bàn về vấn đề bảo đảm lương thực, vũ khí, quân y, dân công hỏa tuyến, về vấn đề công tác tư tưởng cho không chỉ bộ đội mà cả hàng ngũ sĩ quan chỉ huy các đơn vị khi phải chuyển sang phòng ngự, đặc biệt là với cơ quan tham mưu phải quán triệt từ chủ trương đến các tình huống tác chiến, xác định phân công rõ ràng và giao nhiệm vụ cụ thể theo hai phương án là phòng ngự và cơ động tấn công. Việc đánh giá lựa chọn đơn vị nào sẽ phòng ngự, đơn vị nào cơ động tiến công cũng đầy khó khăn và bản lĩnh, đặc biệt là quán triệt phương châm chủ động, sáng tạo, chớp thời cơ trong tác chiến ở địa bàn tác chiến chiến lược trên cánh đồng chum. Còn đối với phía bạn Lào, ta đề nghị phía bạn đảm nhiệm hướng Nam thị xã Siêng Khoảng, phối hợp với ta tại khu vực Bắc Phu Keng, Sa La, Phu Khun. Tuy nhiên, không thể khoán trắng cho bạn. Chuyến công tác của Phó Tư lệnh Nguyễn Hữu An đến Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu Cánh Đồng Chung Siêng Khoảng của bạn trước chiến dịch đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề. Trong đó, ta chủ động nắm các binh chủng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của bạn về ảnh hưởng sức mạnh quân sự và tạo cho bạn niềm tin vào liên minh chiến đấu. Các phương án tác chiến trên cánh đồng chung mùa mưa năm 1972, sau khi đã thống nhất và có quyết tâm cao, cũng là lúc lực lượng Vàng Pao bắt đầu tổ chức tấn công. Được biết, trước đó có ý kiến của bên quân báo đề nghị nhằm kiềm chế sức chiến đấu của lực lượng không quân Mỹ từ xa, nhất là B-52, đề nghị Bộ chỉ đạo tổ chức cho lực lượng đặc công phối hợp các cơ sở đánh sân bay Utapao ở Thái Lan, hoặc MT-31 cử lực lượng đặc công đánh vào hậu phương địch tại Long Trạng. Nhưng qua tính toán phân tích một cách khoa học, cuối cùng các phương án trên đều không thể thực hiện. Còn nhớ, trước cuộc tiến công này, địch có nhiều lợi thế như lực lượng đông và mạnh, quân Thái Lan tăng gần gấp 2 so với mùa khô 1971-1972. Mỹ trực tiếp chỉ huy, điều khiển không quân, lực lượng đặc biệt Vàng Pao phát huy được khả năng luồn lách trong tiến công và tung biệt kích thám báo sâu vào hậu phương ta. Địch sử dụng vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại, cả B-52, chủ động về thời gian và mục tiêu tiến công. Ngoài ra, chúng cũng đã đánh chiếm được một số vị trí quan trọng quanh khu vực cánh đồng chum Siêng Khoảng. Lực lượng địch tập trung ở hai khu vực bàn đạp rõ rệt. Quân Thái Lan chủ yếu ở Long Trạng, quân đặc biệt Vàng Pao chủ yếu ở Tôm Teng, Pa Khảo. Với hình thái bố trí trên, khi đánh ra tuyến trung gian, lực lượng Vàng Pao sẽ tấn công theo hướng Nam và Đông Nam, quân Thái Lan theo hướng Tây và Tây Nam. Trường hợp tấn công ra cánh đồng chung thì các GM Vàng Pao và lực lượng tấn công chủ yếu quân Thái làm nhiệm vụ chốt giữ và hỗ trợ cho tấn công. Tuy nhiên, địch có những điểm yếu cốt tử, đó là các GM Vàng Pao bị tổn thất nặng trong mùa khô 1971-1972, chưa được củng cố về tổ chức. Tỷ lệ lính Hơ Mông chỉ còn 30-40% và chưa phục hồi tinh thần sau thất bại mùa khô 71-72. Quân Thái Lan tuy đã được củng cố, nhưng chất lượng kém, trình độ tác chiến hạn chế, mất tin tưởng vào khả năng của Vàng Pao và Mỹ. Nhìn chung, tinh thần và uy lực, sức chiến đấu của địch giảm sút nghiêm trọng. Khả năng hỗ trợ của không quân cùng hỏa lực Mỹ có hạn và rất sợ phải tác chiến trong thời gian dài trên địa bàn rộng. Về phía ta, có những thuận lợi cơ bản là tinh thần đoàn kết và trình độ tác chiến cao. Đặc biệt, việc tổ chức phòng ngự cánh đồng chum Siêng Khoảng đã được triển khai sớm hơn các năm trước, đảm bảo tương đối tốt cả về tư tưởng và tổ chức, đã đúc rút được một số kinh nghiệm chiến đấu hợp đồng binh chủng trong tấn công và một số kinh nghiệm phòng ngự mùa mưa 1971, có thêm nhiều binh khí kỹ thuật mới như pháo 130 ly, xe tăng T-54, T-59, cao xạ 37 ly, bộ binh được trang bị hầu hết là AK-47, hệ thống kho chạm được tăng cường, tinh thần bộ đội phấn khởi tin tưởng với chiến thắng ở miền Nam và chiến thắng mùa khô vừa qua. Nhưng ta cũng gặp một số khó khăn là địa bàn phụ trách rộng, tình hình địch phức tạp, lực lượng phòng giữ của ta mỏng, các đơn vị chưa được củng cố, huấn luyện, sức khỏe bộ đội giảm sút, cán bộ chiến sĩ chưa được bồi dưỡng về tác chiến bảo vệ khu vực, vận chuyển tiếp tế trong mùa mưa gặp nhiều khó khăn, lượng dự trữ mỏng, hiệp đồng với các lực lượng bạn chưa được chặt chẽ. Một số ít cán bộ, chiến sĩ có tâm lý lo ngại tác chiến mùa mưa kéo dài, gian khổ, ác liệt. Qua các chuyến kiểm tra của Phó Tư lệnh Nguyễn Hữu An, tư tưởng thụ động, máy móc trong triển khai thế trận phòng ngự bộc lộ ở một số đơn vị đã kịp thời được phát hiện và sửa chữa khắc phục. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Cánh đồng chum Siêng Khoảng đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị tổ chức làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt tình hình nhiệm vụ, làm cho bộ đội nhận thức rõ những điểm mạnh tạm thời và những điểm yếu không thể khắc phục của địch. Nói là vậy, nhưng khi đó cũng hoang mang lắm. Nhìn toàn cục, lực lượng tham gia chiến dịch không những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, nêu cao ý chí, tinh thần quyết chiến quyết thắng, mà còn khắc phục được những biểu hiện chủ quan, thỏa mãn, đánh giá thấp về địch. Các lực lượng đã nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh, chuyển vào thế phòng ngự, xây dựng phương án tác chiến, tiến công địch. Sau thời gian bị động ban đầu, địch quân Vàng Pao đã như tỉnh đòn và nhận ra bi kịch chính trị nếu thất bại trong canh bạc cuối cùng này. Cuộc chiến trên cánh Đồng Chung vì thế ngày càng trở nên ác liệt, không còn lối đánh cò cưa như cũ mà chiến trường thực sự trở thành cuộc huyết chiến hết sức quyết liệt. Mỹ tăng cường lực lượng không quân B-52, F-111, trang bị thêm các loại vũ khí mới và cho Vàng Pao được toàn quyền quyết định trên chiến trường quân khu 2. Một trong những giải pháp là tiếp tục tin tưởng và dựa vào lực lượng không quân chiến thuật từ Long Trạng, thậm chí treo thưởng cao cho các phi công lái OV-10, L-19, T-28 khi phát hiện và oanh kích được bất cứ một mục tiêu nào của Bắc Việt trên cánh Đồng Chung. Đặc biệt, lo sợ Bắc Việt tập kích và dùng đám ma quỷ, tức đặc công, lại tấn công vào hậu cứ Long Trạng như các năm trước. Vàng Pao yêu cầu Mỹ hỗ trợ không kích và tăng cường lực lượng phòng thủ từ đồng minh Thái Lan cho căn cứ Long Trạng để giành tay ở mặt trận cánh Đồng Chung. Nhưng rồi canh bạc cuối cùng của Mỹ Vàng Pao trên cánh Đồng Chung đã thất bại thảm hại. Thắng lợi của chiến dịch phòng ngự cánh Đồng Chung Siêng Khoảng mùa mưa 1972 còn phá một tiền lệ có tính quy luật là mùa khô ta đánh chiếm lại cánh Đồng Chung, mùa mưa do điều kiện tiếp tế khó khăn ta rút nhường lại cho địch chiếm. Sau thắng lợi năm 1972, cánh Đồng Chung Siêng Khoảng vĩnh viễn là căn cứ địa vững chắc, tạo điều kiện cho cách mạng Lào chuyển sang giai đoạn mới. Không thể tả được, ngày ấy ở cánh Đồng Chung, lính ta vui sướng như thế nào, bởi chiến tranh đã kết thúc, hòa bình đã thực sự vãn hồi, tiếng gầm rú của máy bay địch bỗng dưng mất hút. Bộ đội ta tự do trên cánh Đồng Chung, cho bỏ những ngày đội bom lội ngục giữa mưa rừng, phỉ Vàng Pao bất động, nằm bẹp, im hơi lặng tiếng. Súng đạn các cỡ của Bắc Việt thi nhau hòa tấu, nổ vang trời không kém gì những ngày đang còn chiến tranh. Văn công quân khu Tây Bắc và quân giải phóng Lào liên tục biểu diễn trong các liên hoan, mừng công, tổng kết. Toàn mặt trận bừng bừng khí thế, liên đội điện ảnh chúng tôi ngày ấy với mỗi buổi chiếu phim thực sự là một ngày hội. Những lửa trung tuyến, cuộc chiến đấu còn tiếp diễn. Lá cờ chuẩn, bài ca ra trận đã làm cho ngày hội ấy thêm rực rỡ sắc màu, rung động bao trái tim chiến sĩ. Đâu cũng thấy bộ đội ta học múa lâm vông, học tiếng Lào, hội diễn văn nghệ toàn mặt trận được tổ chức. Việt kiều ta vui mừng và vô cùng hãnh diện. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.